Kim bài bảo phiêu, chương 62, tôi không thích cho người khác xem bản hiện trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời đông giá rét đã qua, gió xuân tràn về mang theo cái se se lạnh còn sót lại cùng với khí trời ấm áp đầu năm trông cái thời tiết giao thoa như thế, vô số người vui vẻ đi chơi ngắm cảnh, đồng thời cũng có vô số người cảm cúm hắt xì sổ mũi viêm đường hô hấp. Lai hiển nhiên là loại thứ hai, mấy ngày nay cả ngày hắn chỉ bọc chăn ngồi trên giường, tình trạng so với bệnh nhân cảm cúm thông thường còn thảm hơn, mắt đỏ ngầu, đầu đau buốt, âm ỉ sốt, ho khan, chán ăn, tinh thần uể oải, nhìn chung là có bao nhiêu chứng bệnh cơ bản thì hắn mắc gần hết. Kên rót một cốc nước nóng đi vào phòng ngủ, ngồi xuống mép giường. Uống nước nóng đi, cả người Lai rúc trong chăn, chỉ lộ ra cái gáy, giọng khàn đặc. Không uống, Vincent nói uống nhiều nước nóng nhanh ra mồ hôi bài tiết độc tố mới có thể mau khỏi được. Lai hừ lạnh một tiếng, anh ta thì biết cái quái gì, lấy bao nhiêu máu của tôi mà vẫn không phân tích ra được kết quả gì. Sweetheart, chúng ta đổi bác sĩ được không? Hắn nghĩ nghĩ tức giận bổ sung thêm. Vincent còn là chúa quên gõ cửa, lần trước anh ta còn nhìn mông anh. Sweetheart, nếu có lần sau nữa anh cứ trực tiếp cho anh ta một phát vào đầu luôn đi. Từ sau khi bị ốm, tính khí Lai trở nên vô cùng nóng nảy, gặp người chửi người, gặp quỷ đánh quỷ, cực kỳ hung dữ. Ngoại trừ Ken ra, những người khác đều không dám đến gần hắn. Vincent bị hắn sạc vài lần, hiện tại vừa nhìn thấy cửa phòng Lai đã muốn quay đầu chạy. Hay như clip nổi tiếng biến thái, mấy ngày trước sau khi biết được Lai đứng sau vụ gây xích mích giữa mình và Brian, hùng hổ chạy đến muốn tìm hắn tính sổ, kết quả Lai còn hung hơn cô ta, khiến cho clip tức giận đến suýt nữa thì rút súng bắn nát đầu hắn. Nếu không phải có Ken ở đó ngăn lại, một chuyện mâu thuẫn vặt vãnh suýt nữa đã thăng cấp lên thành đấu súng rồi. Ken đặt cốc nước lên tủ đầu giường, kéo chăn xuống để đầu Lai lộ ra ngoài, xốc nách hắn bế lên. Nhìn đôi mắt xanh biếc của Lai tràn ngập tơ máu đỏ thẫm, Ken cảm giác cả người như bị đầu độc, không nhịn được cúi xuống muốn hôn hắn. Lai ho khan, nghiêng đầu tránh đi, mệt mỏi nói. Lây bệnh cho anh mất, Ken nắm cằm hắn kéo lại, một câu nói cũng không nói trực tiếp đem đầu lưỡi luồn vào trong miệng Lai càn quấy. Lai ban đầu còn kháng cự, sau đó thả lỏng người thuận theo nụ hôn của y, hắn hơi ngửa đầu tay trái ôm lấy vai Ken, tay phải luồn vào trong tóc y, vì đang bị nghẹt mũi, không thở được chỉ một lát sau Lai đã bắt đầu hoa mắt, sống mũi đau buốt. Ken muốn thả hắn ra, nhưng tóc lại bị Lai siết chặt hơn, giống như chỉ hận không thể nuốt luôn đầu lưỡi của y vào bụng. Chờ đến khi nụ hôn này kết thúc, nước nóng Ken mang vào cũng đã nguội. Lai thiếu dưỡng khí nghiêm trọng, hắn vỗ vỗ lồng ngực đau rát thở dốc cười khẽ. Thoải mái thật, y như vừa phát tiết xong, Ken không chút lưu tình vạch trần, đấy là vì em hô hấp quá kém, Lai hứng thú dâng trào, sweetheart, lúc nào chúng ta chơi nín thở thử đi, Ken lắc đầu, không chơi, tại sao, tôi sợ không cẩn thận chơi chết em, sweetheart, anh không cảm thấy cuộc sống hiện tại của chúng ta quá đơn điệu sao, Ken giúp hắn kéo chăn lên, em còn dám kêu đơn điệu, cuốn sách kinh nghiệm trên giường của tinh cầu Lonnie là ai mua? Là ai yêu cầu treo thêm xích đu vào phòng ngủ để làm tình? Như vậy mà em còn dám nói là đơn điệu, tại vì anh không chịu chơi dã chiến nên mới phải lắp xích đu mà. Tôi không thích cho người khác xem hiện trường trực tiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biệt thự của Lai đâu đâu cũng là vệ sĩ, nếu bọn họ chơi dã chiến, có trời mới biết sẽ bị bao nhiêu con mắt nhìn thấy. Ken không phải muốn bảo thủ với hắn, nhưng chuyện làm lộ thiên cho quần chúng vây xem thế này thật sự vượt quá khả năng tiếp nhận của y, còn chuyện lắp xích đu trong phòng. Tạm chấp nhận sau khi y bắn nát cái camera clip lén lắp vào phòng bọn họ. Lai đột nhiên hắt xì một cái, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, hắn thực sự rất chán ghét bộ dáng này của bản thân, cầm khăn giấy tàn nhẫn chùi chùi mũi. Ken nhìn con ngươi đỏ như xuất huyết của Lai, lo lắng sờ sờ khóe mắt hắn. Vincent có nói lúc nào sẽ có kết quả kiểm tra không? Trước đây Lai cũng đã xuất hiện tình trạng xung huyết giác mạc, nhưng Ken chưa từng thấy trạng thái của hắn nghiêm trọng như bây giờ, hơn nữa triệu chứng này xuất hiện một cách quỷ dị, biến mất lại càng quỷ dị. Trước khi có kết quả kiểm tra máu từ chỗ Vincent, Lai gọi điện thoại cho Leonard. Chú Cass, chú có bận không? Hiện tại thì không, có chuyện gì sao? Cháu có chuyện này muốn hỏi, liên quan đến ba cháu. Bà cháu lúc còn sống thân thiết với chú nhất, cháu nghĩ chú có lẽ sẽ biết. Có chuyện gì, bà cháu chỉ khám ở chỗ Andrew thôi sao? Ông ấy có bác sĩ tư nhân nào khác không? Chắc là không, bác sĩ Andrew là do một người bạn giới thiệu cho Adrian. Andrew làm bác sĩ tư nhân cho Adrian cũng được hơn 10 năm rồi, Adrian rất tin tưởng ông ta. Leonard dừng một chút, sao đột nhiên cháu lại hỏi chuyện này? bởi vì hắn nghi ngờ ngài Jasper không phải người tinh hệ Beta, hắn nghi ngờ ngoại trừ Andrew còn có một bác sĩ bí mật khác phụ trách xử lý những bệnh trạng bất thường của ngài Jasper. Chẳng hạn như những triệu chứng đang xuất hiện trên người hắn. Ngài Jasper có lẽ đã biết trước sẽ xảy ra chuyện này, nên mới không để lại lời nhắn, dặn hắn không được đến bệnh viện. Nhưng tất cả những chuyện này, hắn phải nói thế nào với Leonard đây? Không có gì đâu, gần đây cháu sức đề kháng của cháu không tốt lắm, cháu muốn hỏi xem trước đây ba cháu có bác sĩ nào đáng tin cậy không để mời về làm bác sĩ tư nhân thôi. Vậy sao, ta cũng biết vài bác sĩ tương đối giỏi, hôm nào sẽ giới thiệu cho cháu. Nghe nói lần này cháu bị cảm nặng, ở nhà nhớ nghỉ ngơi cho tốt, lúc nào xong việc ta sẽ qua thăm cháu. Cảm ơn chú Cass. Phải rồi, chuyện lần trước ta nói, cháu nghĩ thế nào? Lai trầm mặc chốc lát đưa ra đáp án cho Leonard cũng chính là quyết định cho bản thân hắn. Chú Cass, cháu sợ mình không thể đảm nhiệm chức vụ đứng đầu Florida. Cháu còn quá trẻ, lại không có kinh nghiệm, không thể khiến mọi người tin phục được. Cháu nghĩ chú phù hợp với chức vị này hơn cháu. Lai, đừng tự phủ nhận bản thân. Cháu mang họ Jasper, từ khi sinh ra cháu đã mang trọng trách này trên vai rồi. Lai vuốt vuốt viền mắt đang nóng lên, vắt óc cô nghĩ ra một lời từ chối, nhưng tình cảm hiện tại đã lấn át năng lực suy nghĩ của hắn, hắn hiện tại ngay cả tập trung cũng khó, càng đừng nói đến việc đắp nên một lời ngụy biện hoàn hảo. Lai, đừng vội vàng đưa ra quyết định, ta cho cháu rất nhiều thời gian để suy nghĩ. Chú Cass, cháu, Lai, nghe này, nhớ kỹ, đừng bao giờ đưa ra quyết định vội vàng. Ta nghe nói, gần đây cháu vẫn đang để ý chạy việc cho mình, ta phải nhắc nhở cháu, khi cháu quyết định rũ bỏ Florida cũng đồng nghĩa với việc rũ bỏ toàn bộ tài nguyên và nguồn lực của Florida. Lai cười khẽ, chú Cass, chú thế này là đang dụ dỗ hay đe dọa cháu thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Leonard ở đầu bên kia cũng bật cười. Nếu ta nói là cả hai thì sao? Tác giả, dâng tặng quần chúng tiểu kịch trường. Địa điểm, quán bar, Lai ăn mặc vô cùng yêu nghiệt. Nội dung PK giá trị tiết tháo, tuyển thủ AVS Lai, A, mỹ nhân cậu dâm đãng thế này suýt hát nhà cậu có biết không? Lai, mặt trẻ con anh nát thế này Edward nhà anh có biết không? A, ha ha, hàng của cậu chắc lớn lắm hay sao mà chê tôi nát? Lai, của tôi lớn hay không không quan trọng, của suýt hát nhà tôi lớn là đủ rồi. A, được rồi, cậu thắng, cách chương.